Đại Kiếp Chủ, chương 9, Tiên Môn Đệ Tử, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Phương Nguyên thời điểm thức dậy tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng cần đường tu hành, huyền ảo thâm thúy, mỗi đi một bước đều cần như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí, lại bởi vì người đều khác thường, cho nên dù là tu luyện chính là cùng một pháp môn, chỗ rất nhỏ cũng tất cả có khác biệt, dù ai cũng không cách nào đi xong toàn bộ phục chế người khác con đường tu hành. Chuyện này đối với tu hành giả mà nói tựa như là tại trước mặt như trong con đường đay rối phức tạp tán loạn, lựa chọn một đầu có thể để cho chính mình đi càng xa đường. Hơi không cẩn thận thì thân từ đạo tiêu, mà Phương Nguyên lại khác, hắn bây giờ có theo trong đay rối liếc nhìn chính xác lựa chọn năng lực. Mặc dù hắn bây giờ mới vừa vặn mở ra cái đầu, nhưng có bực này trợ lực đối với con đường tiếp theo, hắn lại không sợ hãi. À, Phương sư đệ, nhìn ngươi hôm nay tinh thần cũng không tệ. Chờ Phương Nguyên đến trước tạp vụ điện điểm danh thời điểm, tôn quản sự bọn người đã ở nơi đó chờ thấy Phương Nguyên tới, liền cảm thấy hắn khí sắc rất là không tệ, trên dưới đánh giá hắn một chút, đều hơi cảm giác kinh ngạc, tôn quản sự có chút hiếu kỳ, nói. Ta không nhìn lầm, khí tức của ngươi lại khỏe mạnh không ít, giống như trong vòng một đêm này, lại có tiến triển à, không sai, đêm qua tu hành, ngẫu động linh cơ, may mắn phá một tầng quan khiếu. Phương Nguyên cười cười, cũng có chút hài lòng trả lời. Ai, Phương sư đệ quả là người phi thường, nếu ngươi một mực bảo trì cái này tình thế tương lai nói không chừng thật có thể thi vào nội môn. Mấy tên tạp dịch khác thấy cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lấy cảnh giới của bọn hắn còn nhìn không rõ ràng Phương Nguyên trên người tu vi, bất quá Phương Nguyên tu hành cần cù nhưng đều là xem ở trong mắt. Lại thêm, Phương Nguyên một thân khí tức cũng xác thực rắn chắc không ít, ngược lại cũng không để ý tán thưởng hắn vài câu. Hừ, nếu là dễ dàng như vậy vào nội môn, chỉ sợ trong tiên môn cũng không có tạp dịch. Trong một mảnh tiếng khen ngợi cũng có một tên tạp dịch lời nói lạnh nhạt nói. Nhưng là một cái trên dưới 30 tuổi, ngày thường khôi ngô hung hãn hán tử, luyện khí tầng 2 tu vi, Phương Nguyên nghe cũng không để ý, hắn biết rõ người này, tên gọi Tống Khôi, chính là trong tạp dịch đệ tử một phương bá chủ, nghe nói cùng tiên môn một cái chấp sự, có một ít cực kỳ xa quan hệ, chính là liền tôn quản sự cũng không muốn cùng hắn so đo, chính mình đối với loại người này, càng là từ trước đến nay kính nhi viễn chi. Ha ha, Phương sư đệ dụng công tu hành, đây là chuyện tốt, tương lai hắn nếu là thật sự có thể thi vào nội môn, vậy chúng ta tạp dịch giám trên mặt cũng có ánh sáng nha, tốt rồi, không nói nhiều, vậy thì lên đường đi, tranh thủ sớm đi chỉnh lý xong cái này tàng kinh điện cũng là dễ dàng. Tôn quản sự hai ba câu nói giải vây, liền dẫn người leo lên mộc diên, dương cánh hướng về phía tiểu trúc phong bay tới. Cái kia đó, nghe nói ngươi rất chịu khó nha, vậy liền đem ta hàng này giá sách cũng sửa sang lại đi. gocchuyenaudio.com. Lần này tôn quản sự phân công công việc rất là cẩn thận, hắn hôm qua thấy được tạp dịch khác đều đang lười biếng, chỉ có Phương Nguyên một người chăm chú làm việc bộ dáng, lần này liền mỗi người đều phân công một mảnh, tránh khỏi bọn gia hỏa này lười biếng, mấy tên tạp dịch khác cũng chỉ là than thở vài câu, cứ làm công việc của mình, cũng là tên kia gọi Tống Khôi, thừa dịp tôn quản sự không sẵn sàng, tương đương ngang ngược phân phó Phương Nguyên. Vậy được rồi, Phương Nguyên do dự một chút đáp ứng xuống. Tống Khôi này chính là tiên môn tạp dịch bên trong một phương bá chủ, người mới bình thường đều khó thoát hắn ma trường, bất quá Phương Nguyên ngược lại cùng những người khác khác biệt. Vừa đến hắn là tiên môn chấp sự Kiều sư thúc tự mình đưa vào tiên môn, thứ hai sau khi vào tiên môn, một mực cùng tôn quản sự đi thân cận, bởi vậy Tống Khôi ngược lại còn không có đến đây dây dưa qua. Chẳng qua hiện nay, tự hồ Phương Nguyên cái kia dụng công tu hành, trình độ nào đó cũng làm cho cái này ác bá có chút không vừa ý, lúc này rõ ràng có chút gây chuyện ý tứ, Phương Nguyên là cái không muốn gây phiền toái tính tình, lại không muốn cùng hắn cãi nhau. Hừ, gặp Phương Nguyên biết nghe lời phải Tống Khôi này ngược lại có chút không vừa ý dáng vẻ, vặn cổ, giữ dằn đi ra. Ta là người thành thật cũng không cùng những người này rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Phương Nguyên trong lòng suy nghĩ, chắp tay sau lưng vào tàng kinh điển. Làm thêm chút việc trong tàng kinh điện này, hắn cũng không để ý, chỉ cần có thể tiếp xúc nhiều một chút những thứ này tu hành điển tịch cho dù là để hắn ở chỗ này hắn cũng vui vẻ. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng có chút động tâm, suy nghĩ ngày nào có phải hay không cho tôn quản sự nhét điểm chỗ tốt để hắn cho mình an bài một cái trông coi tàng kinh điện công việc. 10 năm khổ đọc để hắn dưỡng thành đọc thói quen tốt, một ngày không sách tựa như sắc quỷ một năm không thấy nữ nhân, trong tàng kinh điện này thư tịch đủ loại, bao hàm toàn diện, thực sự để cho người trông mà thèm. Cứ như vậy, một bên chỉnh lý, một bên tùy ý lật xem sách trong tay tạ, thời gian chậm rãi đi qua. Phương sư đệ, trước nghỉ ngơi một chút a, cho đến giữa trưa, tôn quản sự phái người tới gọi Phương Nguyên lúc ăn cơm, hắn còn đang ôm một sách làm không biết mệt nhìn xem. Bình thường Phương Nguyên những thứ này tạp dịch đệ tử ăn cơm, đều sẽ đi tạp dịch giám bên kia linh thiện đường, nhưng bây giờ trong tàng kinh điện này việc còn chưa làm xong, chạy tới tới lui lui tất nhiên là phiền phức, liền đều lưu tại tiểu trúc phong, tôn quản sự đã để người đưa tới cơm canh, liền tại trong rừng trúc ngồi vây quanh một tảng đá xanh lớn, đơn giản ăn vài thứ, sau đó còn muốn trở lại trong tàng kinh điện đi tiếp tục bọn hắn công việc. Nghĩ đến cái này cho tới chưa đọc qua mấy quyển sách tốt, Phương Nguyên tâm tình rất là không tệ, cơm đều ăn hơn một bát. Nha, đây không phải Phương Nguyên Phương sư huynh a, cũng là tại lúc sắp ăn xong, chợt nghe đến một cái tiếng cười vang lên, ngay tại bên cạnh mình. Góc truyện audio.com, Phương Nguyên hơi kinh ngạc vừa quay đầu, liền thấy cách đó không xa đình nghỉ mắt một bên, nhiều hơn mấy vị nam nữ, nam tuấn mỹ, nữ kiều mỹ, nhìn quần áo cách ăn mặc đều là cái này tiên môn đệ tử, mà người nói chuyện đứng ở cạnh đám người bên kia, mặc áo bào đỏ, vác trên lưng lấy một thanh cổ pháp trường kiếm, xem ra rất có vài phần khí chất xuất trần, lại không phải là hắn Thái Nhạc Thành đồng môn Chu Thanh Việt lại là ai. Thấy người này, Phương Nguyên cũng lập tức giật mình, buông xuống trong tay bát đũa. Hắn hôm qua liền tại ngọn núi này nhìn thấy qua Chu Thanh Việt, cũng không muốn cùng người này đối mặt, không nghĩ tới còn là đụng phải hắn. Mấy vị khác tạp dịch gặp có tiên môn đệ tử chủ động nói chuyện với Phương Nguyên, đều là khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, mà cạnh Chu Thanh Việt kia, mấy vị tiên môn đệ tử thấy thế cũng có chút hiếu kỳ mà nói. Chu sư đệ, ngươi cùng vị này tạp dịch nhận biết. Chu Thanh Việt cười nói. Đâu chỉ nhận biết, các ngươi khả năng không nhận ra, biết rõ đây là ai a, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Phương Nguyên a, nhân gia vốn là lần này tiên tử đường đại khảo đứng đầu tiên bảng đây, chỉ tiếc đạo nguyên chân dài cái này một khoa bị thủ tiêu, ha ha. Tiếng cười kia nghe tới thực sự có chút chói tai, Phương Nguyên ẩn ẩn có muốn đem trong tay chén cháo đội lên trên mặt hắn xúc động. Nguyên lai là hắn, đám này tiên môn đệ tử nghe vậy, từng cái sắc mặt khác nhau. Bọn hắn đối với Phương Nguyên nhưng không xa lạ gì, Phương Nguyên từng được công nhận tiên bảng thứ nhất, nói cách khác bọn hắn những người này đều là từng tại trong khảo hạch thua bởi hắn, nghĩ đến đây đã từng khôi thủ, bây giờ thế mà mặc tạp dịch phục thị xuất hiện ở trước mặt mình, nhìn phía Phương Nguyên ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Có người hiểu ý cười một tiếng, có người thì xem kỹ nhìn từ trên xuống dưới Phương Nguyên. Làm phiền nhớ mong, mọi chuyện đều tốt. Những ánh mắt này khiến cho Phương Nguyên cảm thấy không vui, cũng không muốn nhiều lời, lão thảo đáp lễ lại, đứng lên tới. Ha ha, quả thật không tệ, Phương sư huynh mặc một thân quần áo tạp dịch này, cũng rất là vừa người. Chu Thanh Việt cười ha ha lấy tả hữu tứ phương, rất là tự đắc. Người chính là Phương Nguyên. Nhưng cũng là vào lúc này, trong đám tiên môn đệ tử kia có một cái thân mặc váy trắng, 15-16 tuổi bộ dáng, khí chất xuất chúng, bộ dáng vô cùng đáng yêu nữ tử lại hơi kinh ngạc đi tới, nhẹ nhàng thi cái lễ, hết sức cảm thấy hứng thú nhìn xem Phương Nguyên, cười nói. Ta trước kia nghe nói qua tên của ngươi, có một lần đi ngang qua Thái Nhạc Thành còn muốn đi tiếp ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Tiểu kiều sư muội ngươi. Chu Thanh Việt hiển nhiên không nghĩ tới nữ tử này đối với Phương Nguyên sẽ khách khí như thế, có chút không hiểu mở miệng. Nhưng này vị tiểu kiều sư muội lại không để ý tới hắn, cười khanh khách nhìn qua Phương Nguyên nói. Phương sư huynh, chuyện của ngươi ta nghe nói qua, đó là vận mệnh bất công, lại chẳng trách ngươi, tiểu muội mười phần kính nể học thức của ngươi, không biết có thể đến đỉnh nghỉ mắt tới một lần. Nghe lời ấy, mấy vị tiên môn đệ tử khác cũng đều là nao nao, không biết cái này tiểu kiều sư muội vì sao chủ động mời. Góc truyện audio.com, Phương Nguyên quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không biết cô gái đẹp này đến tột cùng là thật tâm hay là giống như người khác châm chọc khiêu khích, nhưng hắn vô ý vào lúc này cùng những thứ này tiên môn đệ tử có quá nhiều gặp nhau, liền lắc đầu, nói. Ta nào có cái gì học thức, đạo nguyên chân dài đều là giả, ta đây một bụng tự nhiên cũng là hàng giả, không quấy rầy mấy vị sư huynh thanh tu, ta còn có chút công việc muốn làm. Nói xong ôm quyền quay người hướng về phía rừng đi ra ngoài. Ha ha, trước kia Phương sư huynh cỡ nào vênh váo hung hăng, vì sao bây giờ thấy ta một lần tựa như chuột gặp mèo tựa như vậy đâu. Chu Thanh Việt ở một bên thấy, trên mặt lộ ra hài hước tiếu dung, cố ý khoe khoang, lấy tay hướng về phía trên mặt đất một chảo, năm ngón tay ở giữa thanh khí lượn lờ, trên mặt đất một mảnh khô héo lá phong bay lên, giống như mũi tên bay ra ngoài. Siêu, một tiếng, lá khô kia đánh vào trên đầu Phương Nguyên, hóa thành mảnh vỡ tỏa ra đầy đất. Phương Nguyên bước chân lập tức dừng lại, cách trương.